Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình không cười. Ánh mắt anh ẩn chứa sự đau lòng và phẫn nộ. Anh lo lắng cho Lâm Uyển. Vì cô quá xuất sắc, nên có thể sẽ bị người khác đố kỵ và vu cáo. Anh thật sự tức giận khi thấy cô phải chịu đựng những chuyện như vậy. Có người nhòm ngó thành quả học thuật của cô. Trước đây anh chỉ nghĩ từ chối là xong. Nhưng sau vụ ồn ào của Hồ Lệ Na, anh cảm thấy chỉ từ chối thôi chưa đủ. Cần cho đối phương hiểu rõ rằng, đồ của người khác không phải dễ dàng mơ ước như vậy. Thấy anh có vẻ hơi khó chịu, Lâm Uyển nhẹ nhàng đưa ngón tay gãi lên mờ u bàn tay anh. Như muốn an ủi, không cần để ý. Cô dịu dàng nói, nhìn sự thân thiết giữa hai người, Ngô Mỹ Quyên bật cười, nói, thật oan cho bác sĩ Tiểu Chu, chỉ vì là đồng nghiệp nam mà bị người khác bịa đặt. Thật ra, quan hệ của tôi và bác sĩ Lâm trong phòng phẫu thuật còn tốt hơn nhiều. Trước đây, Ngô Mỹ Quyên cứ nghĩ Lâm Uyển muốn học để làm trợ lý phẫu thuật, còn từng hướng dẫn cô vài việc, nhưng chẳng bao lâu. Cô ấy phát hiện Lâm Uyển không có ý định ở lại bệnh viện huyện làm bác sĩ. Sau khi biết Lâm Uyển rất giỏi, Ngô Mỹ Quyên thường xuyên đến hỏi cô những vấn đề liên quan đến y thuật và tham gia các lớp huấn luyện mà Lâm Uyển giảng dạy. Mỗi khi Lâm Uyển đến phòng phẫu thuật, chính Ngô Mỹ Quyên là người đón tiếp cô, tạo mối quan hệ thân thiết. Ngô Mỹ Quyên học hỏi được nhiều điều từ Lâm Uyển. Thậm chí hy vọng cô sẽ ở lại bệnh viện huyện, để mình có cơ hội làm trợ thủ cho cô. Vì sự chuyên nghiệp mà Lâm Uyển thể hiện mỗi ngày, mọi người trong bệnh viện dần quên đi xuất thân hay bằng cấp của cô. Dù không học qua trường y, nhưng nhờ tài năng vượt trội, Lâm Uyển được cả chủ nhiệm Hoàng và chủ nhiệm Chu khen ngợi. Cả hai người đó đều đánh giá cao cô. Và sự ngưỡng mộ dành cho cô lan rộng khắp bệnh viện. Trong mắt nhiều người, Lâm Uyển đã được xem như ngang tầm với hai vị chủ nhiệm. Ngô Mỹ Quyên bày tỏ sự kính trọng, khâm phục, bác sĩ Lâm, cô thật đáng ngưỡng mộ. Chu Tú Phong ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình thật oan ức. Thực ra, anh ta rất trân trọng tài năng của Lâm Uyển. Nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khác đối với cô. Bị Hồ Lệ Na bịa đặt trắng trợn như vậy khiến anh vô cùng tức giận. Lâm Uyển cười nhẹ, kéo đĩa khoai tây xào thịt đến trước mặt Chu Tú Phong. Ăn chút thịt đi, bù đắp trái tim bị tổn thương. Cô vừa nói vừa nhắc nhở. Chúng tôi làm ở phòng y tế nông thôn. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Ngô Mỹ Quyên nhanh miệng đáp. Cô cứ yên tâm, trong khả năng của tôi, xin gì được nấy, cách chương.